Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1007, Hiệp Vực Cấm Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tám cây trường thương đâm tới bản tôn lòng bàn tay kiếm khí trong. Chỉ là kiên trì chốc lát, liền bị trực tiếp cắn nát. Tám món địa giai yêu khí, thậm chí ngay cả bản tôn lòng bàn tay bộc phát lam sắc kiếm khí đều gánh không được. Phốc, Liễu Bàng tâm thần cùng dáng dấp liền phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt huyết sắc tận lui, tựa hồ thấy được làm cho hắn cực kỳ sợ hãi chuyện tình. Liều mạng lắc đầu, rung giọng nói, không, không, đây không phải là cấm thuật. Đang nghe Liễu Bàng một tiếng lui lại sau, còn dư lại hơn 100 tên yêu binh tứ tán chạy trốn, đều thi triển thuấn di thuật. Nhưng bọn hắn đột nhiên phát hiện, tại bản tôn dưới trường bao phủ bên trong khu vực, bọn họ căn bản vô phương thuấn di. Khu vực này trong, chỉ có mạnh mẽ cực kỳ lam sắc kiếm khí. Bên trong cơ thể của bọn họ yêu khí bị áp chế tới cực điểm. Gần như trở thành tay trói gà không chặt người, mặc cho người xâm lược. Tại khu vực này trong, bản tôn chính là duy nhất chúa tể. Nếu như Lâm Dịch thấy như vậy một màn, nhất định có thể phân biệt nhận ra. Bản tôn trong lòng bàn tay huyễn hóa ra một mảnh kia kiếm khí khu vực. Cùng tử phủ tiên các trong huyết phát tu la trước khi chết bộc phát ra phiến nhàn nhạt huyết hải. Có hiệu quả như nhau chi diệu. Nhưng bản tôn kiếm khí khu vực rõ ràng mạnh hơn huyết phát tu la rất nhiều lần. Đây cũng không phải là tướng cấp thiên thần có khả năng đụng vào phạm trù. Yêu tộc thánh địa, từ khi Liễu Bàng bọn người đi hồng hoang đại lục sau, Liễu Nguyệt nương nương liền thẳng tuốt tâm thần không yên. Biết rõ đây là một lần không huyền niệm chút nào hành động. Nhưng Liễu Nguyệt nương nương luôn có loại không rõ khủng hoảng. Cùng Lâm Dịch ngắn giao phong sau, Liễu Nguyệt nương nương ý thức được. Cùng Lâm Dịch dính vào quan hệ nhân hòa sự tình, cũng sẽ trở nên không đơn giản, trở nên khó có thể nắm trong tay. Loại cảm giác này, làm cho Liễu Nguyệt nương nương rất khó chịu. Chờ Liễu Bàng bọn họ theo hồng hoang đại lục trở về, hẳn là cũng sẽ không lại xảy ra ngoài ý muốn. Tên tiểu tử kia cường thịnh trở lại, cũng chờ mình không dậy nổi bao nhiêu cành hoa. Liễu Nguyệt nương nương trong lòng nghĩ. Đột nhiên, Liễu Nguyệt nương nương nhíu nhíu mày. Tại nàng thần thức trong phạm vi, một cái yêu binh chính hoảng hoảng trương trương hướng bên này chạy tới. Thần sắc hoảng sợ, tựa hồ xảy ra đại sự gì. Liễu Nguyệt nương nương trong lòng lột bột một cái. Theo bản năng toàn nắm chặt thành quyền đầu, yêu binh không có gõ cửa. Một đầu xông vào, nhưng Liễu Nguyệt nương nương nhưng không có trách cứ hắn. Liễu Nguyệt lão tổ, ra, xảy ra chuyện lớn, yêu binh sắc mặt trắng bệch, rung giọng nói, Liễu Nguyệt nương nương chật vật phun ra một chữ, yêu binh nuốt nước miếng, thở dốc nói, Liễu Bàng đại nhân bọn họ hồn ngọc nát, Liễu Nguyệt nương nương đằng địa một tiếng đứng lên, hai mắt híp lại thành một cái tăng trưởng tuyến, lạnh giọng nói, đều chết hết. Liễu Nguyệt nương nương nhắm hai mắt lại, vô lực than ngồi ghế trên, trong đầu một mảnh hỗn loạn, chỉ là nhiều lần hồi tưởng một thanh âm, đều chết hết, cũng không biết trải qua bao lâu. Liễu Nguyệt nương nương bị một hồi thở nhẹ tiếng giật mình tỉnh giấc. Liễu Nguyệt nương nương mở hai mắt ra, hít sâu một hơi, nhìn trước mắt yêu binh, tận lực dùng yên bình giọng nói ra. Đi đem Liễu Sâm gọi tới. Nhưng mà, Liễu Sâm đại nhân trước kia nói hắn muốn bế quan. Ai cũng không cho quấy rối. Yêu binh thần sắc do dự. Nói quanh co xuống. Liễu Nguyệt nương nương ánh mắt phát lạnh. Cắn răng nói. Ta nói làm cho hắn đến. Có chuyện sao? Không có. Yêu binh cả người run lên. Cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài. Sau một lát. Liễu Sâm chậm rãi đi đến, trên mặt mạnh giả bộ trấn định, nhưng trong lòng nơm nớp lo sợ. Theo mới vừa yêu binh trong miệng, Liễu Sâm đã đại khái biết chuyện gì xảy ra. Liễu Nguyệt nương nương lộ ra một cái nhu hòa dáng tươi cười. Ôn Thanh nói, Sâm Nhi, trong khoảng thời gian này tu luyện hiệu quả làm sao? Sâm Nhi rất nhanh, ân, rất nhanh thì có thể đột phá đến tướng cấp thiên thần. Liễu Sâm thấp thỏm bất an trong lòng. Không biết Liễu Nguyệt nương nương tâm tư. Thấy Liễu Nguyệt nương nương tựa hồ không có có bất kỳ sắc mặt giận dữ. Liễu Sâm trong lòng cũng phạm nổi lên nói thầm. Lẽ nào Liễu Nguyệt lão tổ căn bản không có trách ta? Chấm, ân, tốt, Liễu Nguyệt nương nương gật đầu. Đột nhiên, Liễu Nguyệt nương nương đang nói chuyển biến. Liễu Bàng đám người sự tình. Ngươi nghe nói đi, Sâm Nhi cũng là mới vừa nghe được. Liễu Sâm ho nhẹ một tiếng. Đạo, năm đó Sâm Nhi đi hiệp vực thời điểm, thật không có thấy thiên thần. Có đúng hay không Liễu Bàng chính bọn hắn chọc tới cái gì cường đại tồn tại? Ba, Liễu Nguyệt nương nương lắc mình đi tới Liễu Sâm trước mặt. Một bàn tay văng ra ngoài. Liễu Sâm trực tiếp bị quất bay. Khuôn mặt sưng đỏ, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Sợ đến hồn phi phách tán. Ngươi còn có mặt mũi nói. Liễu Nguyệt nương nương thần sắc chuyển biến. Diện mục có vẻ cực kỳ dữ tợn. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Yêu tướng mang đổi. Hơn 100 vị yêu binh toàn quân bị diệt. Ngươi nói cho ta biết hiệp vực không có thiên thần. Liễu Nguyệt lão tổ bớt giận. Sâm Nhi biết sai. Biết sai rồi. Liễu Sâm sợ đến quỳ trên mặt đất. Liên tục dập đầu cầu xin tha thứ. Trong nháy mắt này. Liễu Sâm cô cùng chân thật cảm nhận được Liễu Nguyệt nương nương sát khí. Liễu Nguyệt lão tổ tha mạng. Sâm Nhi sau này chắc chắn lấy. Đợi được tấn chức yêu tướng đi ngay tìm Lâm Dịch quyết chiến. Là Liễu Nguyệt lão tổ ra nhất khẩu ác khí. Liễu Sâm than thở khóc lóc. Nhìn xác thực đáng thương. Đường đường một đời thượng cấp yêu binh. Lại bị hù dọa thành bộ dáng này. Liễu Nguyệt nương nương trong lòng không có tới do một hồi chán ghét. Nhưng vào lúc này. Ngoài cửa đi tới một người trung niên nam tử. Mặt như quan ngọc. Phong thần tuấn lãng, trong con ngươi thỉnh thoảng hiện lên một màn yêu dị. Trung niên nam tử tùy ý phất tay một cái. Trầm giọng nói, Sâm Nhi, ngươi lùi xuống trước đi đi. Đa tạ Liễu An lão tổ. Liễu Sâm như được đại xá. Lảo đảo nghiêng ngã chạy ra ngoài. Liễu Nguyệt sư muội, ngươi gần nhất hỏa khí xác thực lớn một chút. Chuyện này cũng không có thể đầy đủ quái Sâm Nhi. Cái kia kêu Liễu An trung niên nam tử ngồi ở Liễu Nguyệt nương nương bên cạnh. Từ cố rót đầy một chén nước trà. Uống xoàng lên, Liễu Nguyệt nương nương không nói được một lời. Nhưng rõ ràng vẫn là chán nản ở tâm. Khó để phát tiết, kỳ thực Liễu Nguyệt sư muội đại khái không cần. Từ phủ tiên các hành trình, lão tổ tông cũng không trách cứ tại ngươi. Huống chi... Từ phủ tiên các trong bảo vật đối với chúng ta chưa hẳn hữu dụng. Đợi được cái kia mộc tiểu yêu thức tỉnh. Chúng ta đem nàng huyết tế. Dùng hợp huyết mạch của nàng. Lúc này mới có thể dùng chúng ta Liễu thị nhất tộc chân chính lột xác. Biến thành yêu tộc đứng đầu huyết mạch. Liễu An cười cười. Đạo, việc này như thành. Cho dù tam giới một lần nữa đả thông. Thiên giới cũng nhất định có ta Liễu tộc một chỗ ngồi. Lời tuy như thế, ta còn là lo lắng cái kia Lâm Dịch. Ngươi không cùng hắn đã giao thủ. Không rõ ràng lắm người kia cho cảm giác của ngươi. Rất nguy hiểm, người này không chết, tất thành họa lớn. Liễu Nguyệt nương nương lắc đầu nói. Liễu An khẽ cười một tiếng. Đạo, một cái thượng cấp thần binh mà thôi. Nếu cái này hiệp vực là một xương cứng, ta gần nhất trong lúc rảnh rỗi. Đã giúp Liễu Nguyệt sư muội lại cái này cái cọc tâm sự. Tự mình đi một chuyến hồng hoang đại lục. Liễu Nguyệt nương nương trước mắt sáng ngời. Chợt lại ảm đạm xuống. Lắc đầu nói. Ngươi vẫn là chớ đi. Việc này không thể lỗ mãng. Liễu Nguyệt sư muội lo lắng ta sẽ thất bại. Nhân giới vương cấp tồn tại. Hôm nay chỉ còn lại có hai người. Một là chúng ta lão tổ tông. Hai chính là vứt bỏ vùng đất vị kia. Về phần tướng cấp, ha ha. Sẽ không có nhân là đối thủ của ta. Chấm. Xấu nhất dự định, cho dù ta đánh không lại, lẽ nào ta còn trốn không trở lại? Liễu Nguyệt nương nương trầm ngâm ít, ôm quyền nói, vậy làm phiền An sư huynh, nghìn vạn phải cẩn thận. Trong ngày, Liễu An lặng yên rời đi, chạy tới hiệp vực. 3 ngày sau, Liễu An hồn ngọc vỡ nát. Liễu Nguyệt nương nương nghe được tin tức này, liền tẩu hỏa nhập ma, tu vi giảm đi. Từ đó sau, hiệp vực, tại yêu tộc thánh địa bầy yêu trong mắt, trở thành một chỗ so với vứt bỏ vùng đất càng hung hiểm cấm địa. Cách chương.